Chương 124, Dù cả gì? Thầy cái xưng hô. Dù cả gì? Lao thái bà. Hòa bình biểu tượng anh hùng, trong này chính là ghi chép tương lai của ta sao tạ ơn. Ôn mì tật nhìn thấy cái này ký ức phó bản, tạm thời tiến vào lặn trạng thái. Tương lai ôn mì tật đấy lòng hiện tại phi thường khẩn trương, hay là nói là chờ mong. Khẩn trương, hắn muốn biết được tương lai tự mình lựa chọn đến tột cùng sẽ như thế nào. Hít thở một hơi thật sâu, ôn mì tật mới lựa chọn đao loạt mi hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ. Yêu quái đại hiền giả, ta đột nhiên cảm giác, A vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội vẫn rất có ý tứ. Bạch dạ, hiện tại bạch dạ đều có chu tờ hoài nghi con nào đó yêu quái hiền giả sẽ không thật tại ngủ đông A lại no y thân là đại yêu quái cờ ơn nờ em thần mẹ nó cờ ơn nờ cái ngủ đông đi nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Thật sự là yêu quái sao yêu quái đại hiền giả, ngươi là đang hoài nghi ta thân phận sao nghiêm túc mặt nạ kỳ gì ẹ gì nạ, không đột nhiên cảnh giác ẹ gì nạ mặc dù là trả lời như vậy, nhưng ẹ gì nạ hiện tại quả thật có chút kinh ngạc. Bởi vì trong công hội bản thân có thiên sứ, ác ma, thần tộc, kẻm tì hòn, còn có manh vật cự lòng, nữ thần, ma pháp sư, thậm chí trước đó không lâu còn tới lấy là người ngoài hành tinh này. Không nghĩ tới bây giờ thế mà ngay cả chỉ tồn ở chỗ trong truyền thuyết yêu quái cu nở dê gia nhập vào sao cặt cạp tỏ xạ cụ dạ yêu quái đại hiền giả. Cái kia, người ăn người sao thăm dò phát biểu ăn người dạ cụ mọ dù cả gì suy tư một chút vấn đề này, sau đó sờ lên lam. Cái này đều niên đại gì, còn có yêu quái ăn người sao không đúng nàng còn cần đi làm loại kia thấp thú vị sự tình sao bất quá ổn định lại tâm thần. Đột nhiên hứng thú giả củ mọ dù cả gì khỏe miệng mang theo một tia treo chọc hồi phục. Yêu quái đại hiền giả, nếu như ta nói muốn ăn thịt người vậy coi như muốn nhìn cái gì chủng loại, thì như phi thường đáng yêu thiếu nữ đi, có lẽ sẽ không chừng lạ thường ăn rất ngon. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, ác hưu, nhìn bản nữ thần loại này nhất định là ăn rất ngon loại hình A sợ hãi biểu lộ bao ít một đề dạn style vô bằng. Cái này trên thế giới thật có ăn người yêu quái sao dịu games, tổng cảm giác chỗ đó không thích hợp. À sơ, tiểu nói này, hôm nay hội trưởng đại nhân tựa hồ lạ thường bình tĩnh vì phương Bắc thần vinh quang. Xem ra hội trưởng đại nhân đã biết cái này yêu quái đại hiền giả thân phận sao yêu quái đại hiền giả. Biết ta thân phận sao lần này tựa hồ đột nhiên có ý tứ đi lên. Dạ cụ mò rủ cả gì trong mắt lộ ra một vòng chờ mong, sau đó vô ý thức vuốt vuốt lam. Ân xác nhận qua ánh mắt, quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc xúc cảm. Dô xì mù giả hê tô bạch dạ, hội trưởng đại nhân không có ý định nổi lên tươi cảm giác sao bạch dạ, tốt à, vị này thân phận ta đích xác biết thủ. Bạch dạ hiện tại đã, hoàn toàn, tuyệt đối, có thể xác nhận vị cuối cùng manh tân thân phận hẳn là chính là làm ra đại kết giới, thuận tiện thích dụng gian khe hở thỉnh thoảng yêu thích nhìn trộm người vị kia. Yêu quái đại hiền giả. Đã biết ta thân phận vì cái gì không gọi ra ta danh tự đâu bạch dạ, ngươi xác định yêu quái đại hiền giả, không phải đâu bạch dạ, tốt á sơ, không biết vì cái gì ta đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Vì phương Bắc thần vinh quang, phía trước cao năng lúc này, bạch dạ hít một hơi thật sâu, nghĩ đến kiếp trước cái nào đó chưa hoàn thành tiểu tâm nguyện, sau đó trả lời. Bạch dạ yêu quái đại hiền giả, dù cả gì gần đây được chứ yêu quái đại hiền giả, sơ. Vì phương Bắc thần vinh quang, đệ giản style vô bằng, theo đằng sau một đám công hội thành viên đột nhiên biến thành người da đen dấu chấm hỏi phát biểu, cái nào đó yêu quái hiền giả QNZ nháy mắt tại công hội trầm mặt xuống. Nha, cha mẹ cái danh xưng này thật sự là cảm giác không hiểu rất không dễ chịu đâu, ngươi nói đúng không gian giả cụ mọ dù cả gì rôi ra năm tháng không để lại dấu vết trắng nón cánh tay sờ lên cái cảm, nụ cười trên mặt đã biến thành meo meo mắt. Tiếp lấy khi một cỗ một nháy mắt kinh động gần sổ kỳ ổ khí tức hiện lên, bừng tỉnh làm còn có sỉ kỳ ghệ mì về sau. Dạ cụ mọ dù cả gì chậm rãi trước ổn định một chút muốn chém người, đã không, hẳn là buông lỏng một chút cảm xúc, sau đó mới bắt đầu hồi phục phát biểu. Yêu quái hiền giả, nói như thế nào đây, hội trưởng đại nhân cho ta xưng hô có phải là quá mức đâu dù cả gì danh xưng như thế này ngươi là nghiêm túc sao ta nhưng là 17 tuổi thiếu nữ à. Ngài nói đúng sao điên cuồng ám chỉ bạch dạ, thành lập cái nào đó đại kết giới thiếu nữ yêu quái đại hiền giả. Chuyện này hội trưởng đại nhân QNZ biết, bất quá ta quả nhiên là 17 tuổi sao tiếp tục điên cuồng ám chỉ bạch dạ, ta biết đến sự tình còn rất nhiều, hoặc là ta còn có thể cho ngươi đổi một cái xưng. Hô! yêu quái đại hiền giả, ừm thay cái xưng hô quả nhiên thừa nhận ta là 17 tuổi sao? Ánh mắt ám chỉ hoàn thành ạ sơ, không biết có nên hay không chen một câu, ta lại có điểm xấu dự ẹ gì nạ, một, ạ khu, điên cuồng gật đầu một, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, hẳn là không thể nào yêu quái đại hiền giả, yên nào, hội trưởng đại nhân hiện tại nhất định minh bạch dụng tâm lương khổ. Phát xong, dạ cụ mỏ rủ cả gì tại dạ cụ mỏ lang ánh mắt buộc lộ một vòng chờ mong. Ta một cái tam liên ám chỉ, cuối cùng là hoàn thành sao đó lấy. Dạ cụ mỏ rủ cả gì đem lực chú ý đặt ở cái này danh xương vượt ngang vô tận thứ nguyên nói chuyện phiếm trên lan can. Bạch dạ, dù cả gì lao thái bà ả sở, ẹ gì nạ, ạ khu, yêu quái đại hiền giả, sợ liền sợ không khí đột nhiên ngưng kết, bất quá cái này ba ngày. Công hội những người khác rõ ràng con nào đó quái hiền giả đột nhiên lặn. Mà tại gần sổ kỳ ô nơi này, cái này một ngày không biết vì sao, thành lập đại kết giới con nào đó đại hiền giả yêu quái đột nhiên bạo động lên, lấy về phần sở hữu người biết cái này một ngày được xưng là gần sổ kỳ ô tai nạn mở đầu, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, lại không người biết được. Chúng ta không bằng ra ngoài hoạt động một cái đi gian, ta nói cóng lên du che mưa. Bình thường dụng gian khe hở thích xem nhìn cái này, nhìn xem cái kia giả củ mỏ dù cả gì đột nhiên lộ ra một vòng đối ngoại hướng tới. Bất quá gian cái này thời điểm lại là nhịn không được lui về phía sau hai bước. Gian, nếu như ngài có thế bỏ đi trên mặt meo meo mắt ẩn chứa hiền lành, ta nhất định sẽ tin tưởng ngài.